Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi nội dung chương thứ 12 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Halliday của tác giả Michael Pott. Chương 12: Đầu tư vào doanh nghiệp mơ ước và tự do. Trong các bài phát biểu của mình, FB thường kể những câu chuyện về cách cô kiếm tiền để mở cửa hàng đầu tiên của cô, cửa hàng mũ FB vào năm 1945. Theo FB kể, vào mùa thu năm 1944, bà đang làm việc ở Dallas tại cửa hàng W.A. Green Department được 6 năm. Vào thời điểm đó, bà có một danh sách khách hàng lớn. Vào mùa thu, bà bị viêm họng. Bà đến thăm bác sĩ và bác sĩ đã đề nghị bà cắt amidan. Trong lần thăm bác sĩ đầu tiên, một y tá đã đưa bà vào phòng kiểm tra và đưa cho bà một danh sách những lưu ý của bác sĩ. Bác sĩ nhìn vào tờ ghi chú, ông nói với y tá: "Nói với anh ta mua 40 hợp đồng với giá 20,10 đô." Y tá đi mất. FB nói: "Ông có thể vui lòng cho tôi hỏi loại hợp đồng nào trị giá 20,10 đô la vậy?" "Hợp đồng trao đổi bông." Bác sĩ nói. FB không hiểu hợp đồng trao đổi bông là gì, nhưng cô hiểu ý bác sĩ nói. Họ thông minh, họ giàu có. Tòa nhà giao dịch bông chỉ cách 3 tòa nhà có những người ăn mặc lịch sự ra vào suốt ngày. "Bác sĩ," cô gọi, "tôi tiết kiệm được 1.100 đô la và tôi muốn mua hợp đồng trao đổi bông bằng số tiền tiết kiệm này." "Vậy à," bác sĩ nói và kết thúc chủ đề này. Vài ngày sau, FB thăm bác sĩ lần tiếp theo và lại hỏi về hợp đồng trao đổi bông. "Tôi là bác sĩ, tôi không phải là cố vấn tài chính. Và khuyến nghị của ông là..." "Nói thật, tôi không khuyên phụ nữ về những vấn đề tài chính." FB nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Để trả lời cho câu hỏi chưa hỏi của cô, bác sĩ nói họ khóc lóc khi mất tiền. "Tôi nắm lấy cơ hội của mình và tôi hứa sẽ không khóc." "FB, không phải chỉ có vậy. Các hợp đồng mua bán có tác động lớn, chúng có rủi ro cao. Ý tôi nói là vậy, cô có thể mất nhiều tiền một cách nhanh chóng. Thực tế đã có nhiều người mất nhiều tiền." "Tôi đã được cảnh báo," FB nói. "Vậy bắt đầu từ đâu?" Bất đắc dĩ, bác sĩ đưa cho cô tên của nhà môi giới của mình và nói cô cần phải lập một tài khoản mua bán. Bác sĩ nói bác sĩ sẽ cho cô biết khi nào ông quyết định vụ trao đổi tiếp theo của mình. Vài tuần sau đó, bác sĩ gọi tới cửa hàng cho FB và nói là ông đã mua nhiều hợp đồng bông. "Tôi khuyên cô không nên dùng hơn 200 đô để rủi ro về thương vụ này. Hãy nhớ, cô sẽ cần có tiền trong tài khoản nếu việc mua bán bắt đầu. Và đừng quên đặt lệnh cắt lỗ." "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ ghi nhớ những gì ông nói." FB gọi cho môi giới của mình và mua hợp đồng bông với trị giá 1.000 đô. Để bớt rủi ro cho việc đánh cược của mình, cô đặt một lệnh cắt lỗ giúp bảo vệ một phần tiền nếu giá bông hạ xuống vài phần trăm của một xu trên pound. Đôi khi điều này có thể xảy ra trong nháy mắt. Nếu giá giảm, cô sẽ mất một nửa khoản đầu tư của mình. Sau khi đặt lệnh mua bán, cô đi qua tòa nhà giao dịch bông mỗi ngày và kiểm tra giá bông. Cuối ngày đầu tiên, giá bông tăng nhẹ, tính trên phần trăm tăng trên từng pound. Giá trị các hợp đồng của FB tăng thêm 200 đô. FB xem liệu giá bông có tiếp tục tăng không. Sau gần 3 tháng, giá bông tăng khoảng 6/10 cent trên pound và các hợp đồng giao dịch của cô hiện tại trị giá 12.000 USD. FB đóng các hợp đồng và thu tiền về. Sau 17 năm trong lĩnh vực bán lẻ, FB đã tự thuyết phục bản thân là cô có thể vận hành một cửa hàng mũ của riêng mình. Và bây giờ cô đã có tiền để làm điều đó. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của mình, cô gửi thông báo đến giám đốc khu vực của cửa hàng Consolidated Milliner. Cô nói với giám đốc về kế hoạch mở một cửa hàng mũ ở một tòa nhà được khôi phục lại ở phía bắc của thị trấn. Cô cũng dự tính cho điều tồi tệ nhất, nhưng phản ứng của vị quản lý làm cô ngạc nhiên. Ông đề nghị cô mang theo một dòng sản phẩm của Consolidated vào cửa hàng mới của mình. ở lại quá trình. Không phải tất cả các thách thức kinh doanh đều có thể định hướng một cách suôn sẻ. 30 năm sau, vào năm 1974, quốc gia phải đối mặt với hàng loạt vấn đề. Watergate, một lệnh cấm dầu mỏ của OPEC làm tăng giá dầu mỏ trong nước, lạm phát và các vấn đề khác. Kết quả là tỷ lệ thế chấp cao hơn và doanh thu bán nhà thấp hơn. Tuy nhiên, tâm lý tò mò lại bắt đầu kích hoạt. FB phát biểu trước một nhóm tại Ủy ban Bất động sản Metropoli và giải thích thị trường bất động sản theo cách thức này. Hầu hết mọi người cảm thấy giá trị nhà tăng lên sẽ bù đắp cho chi phí lãi suất cao hơn. Nhưng theo cách khác thì bây giờ là thời điểm để bán nhà trước khi lạm phát còn làm cho giá nhà tăng cao hơn nữa. Áp lực này sẽ làm cho doanh thu bán nhà tiếp tục tăng. Vào tháng 5, FB đã có một bài phát biểu mở đầu với tiêu đề "Những gì ở hiện tại trong thế giới của ngày hôm nay". Tại trường đại học Ozark, FB mời một người bạn đi theo mình. Sau bài phát biểu, FB và người bạn đã lái xe đến một thị trấn nhỏ, Leadline, Arkansas, nơi FB lớn lên. FB muốn gợi nhớ lại thời thơ ấu của mình và lái xe hai vòng quanh thị trấn và chỉ ra những địa điểm quen thuộc. Trên đường quay trở lại, lái xe chỉ một ngôi nhà nhỏ, sơn rất đẹp. Bà nói, đây là nơi bác Dorsey ở, bác ấy hiện đang ở Washington. Bạn FB hỏi, ồ, bác ấy làm việc ở quốc hội à? FB cười lớn, không, bác ấy làm nghề hái táo. Không lâu sau đó, bà đi tới Chicago để tham gia hội nghị thường niên của tổ chức các ủy ban bất động sản quốc gia. Tổ chức đã đổi tên mới, bây giờ nó có tên gọi là Tổ chức các công ty bất động sản quốc gia, viết tắt là NAA. Sau Chicago, FB và Moritz bay tới Madrid, Tây Ban Nha để tham dự hội nghị hàng năm của Liên minh bất động sản quốc tế. Sự xuất hiện của họ đánh dấu lần đầu tiên có một cặp vợ chồng cùng là giám đốc của tổ chức này. FB có kế hoạch công việc bận rộn. Bà phát biểu ở Forward tại Orlando và thành phố Kansas cùng với em trai của mình là Paul tại hội nghị Gallo. Một tuần sau đó vào tháng 8, bà phát biểu tại trường quản lý Gradua thuộc trường đại học Dallas về cách thức tốt nhất để quản lý một công ty bất động sản đang phát triển. Tới tháng 8, Watergate đạt đến một điểm sôi. 8 ngày trước, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Tổng thống Nixon phải giao các cuộn băng, các đoạn đối thoại thực hiện trong Nhà Trắng. Tổng thống tuân thủ theo yêu cầu này. Và các đoạn băng này hé lộ rằng Nixon đang cố gắng che đậy vụ đột nhập khách sạn Watergate. Nixon từ chức nhiệm kỳ Tổng thống của mình vào ngày 8 tháng 8 năm 1974 và Phó Tổng thống Guilford đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ. Sau đó, 2 tháng sau, Tổng thống Ford có bài phát biểu tại hội nghị NAA tại Las Vegas. Ông tuyên bố một chương trình của chính phủ sẽ làm thúc đẩy việc bán nhà. Tổng thống Ford nói với đám đông, giải pháp thực sự không phải từ chính phủ, các chiến thắng phải và sẽ đạt được ở thị trường. Bài phát biểu được coi là một thừa nhận rằng Hoa Kỳ đang đi đến một suy thoái. Mặc dù dự báo kinh tế quốc gia ảm đạm, FB Halliday Realtor đã làm tốt. Doanh số bán nhà đã tăng 15% so với năm trước và FB khai trương văn phòng thứ 8 tại giao lộ đường Fredton và đường Bethlehem. Nếu văn phòng thứ 8 là một tuyên ngôn thì địa điểm thứ 9 là một tầm nhìn xa. Văn phòng thứ 9 được mở vào năm tiếp theo tại một tòa tháp văn phòng 16 tầng mới xây. Địa điểm mới này là một địa điểm hiện đại nhất trong số các văn phòng và nhấn mạnh vào cam kết với thành phố và ngành bất động sản. Cuối năm đó, bà nhận được một tin tốt. Trong thư gửi tới FB với tư cách là chủ tịch của tổ chức vì một Dallas sạch đẹp, thị trưởng Dallas là ông Westwhite đã thông báo với bà rằng thành phố đã được lựa chọn nhận giải thưởng đặc biệt quốc gia do tổ chức giữ cho Hoa Kỳ sạch đẹp trao tặng. Trong thư, ông cảm ơn FB vì những hỗ trợ của bà. Những đóng góp như thế này đã làm cho thành phố của chúng ta trở thành một nơi dễ chịu hơn để sống. Những món quà tặng vô giá về thời gian và tài năng từ nhiều tổ chức tham gia đã giúp cho Dallas ở vị trí mà nhiều nơi khác mong muốn có được. Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác hiệu quả hơn để tái đầu tư cho cộng đồng của chúng ta bằng cách sử dụng những lợi ích cá nhân trong công tác dọn dẹp, tái thiết và làm đẹp môi trường xung quanh. Hãy chấp nhận lời chúc mừng và đánh giá cao của tôi vì công việc tuyệt vời mà bà đang làm. Thành công của bà đã thể hiện ở khắp thành phố này. Và đó chưa phải là tất cả của tin tốt. Tin tốt đến tới thấp, đó chính là một bức thư từ Nhà Trắng. Thăm Nhà Trắng. Một mail từ Nhà Trắng như sau. Thân gửi FB Halliday, Dallas, Texas. Vào thứ Tư, ngày 5 tháng 2 năm 1975, tôi sẽ tổ chức một nhóm cán bộ điều hành kinh doanh để thảo luận về nền kinh tế. Tôi muốn mời bà cùng tham gia chương trình này. Frank Rapp, Russell Chine và các phát ngôn viên khác được quyền tự do thảo luận và trao đổi ý kiến. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những ý tưởng và đề nghị của bà về lĩnh vực kinh doanh và nền kinh tế. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ 45 phút sáng tại phòng Boulevard của Nhà Trắng và sau đó là một bữa tiệc ăn trưa tại phòng ăn của Nhà Trắng được chủ trì bởi Gary Silver thuộc Ban Cố vấn Kinh tế. Cuộc họp sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ 30 chiều. Vui lòng trả lời sớm và liên hệ với tôi nếu có bất kỳ thắc mắc gì. Nhà Trắng, Washington, D.C. 20500 William G. Baruchdi, trợ lý tổng thống. Dĩ nhiên là FB cảm thấy rất vinh dự khi được mời tới buổi họp này, nhưng không tin rằng cuộc họp kéo dài 3 giờ 45 phút có thể mang lại bất kỳ kết quả hữu ích nào. Thật không may là thời gian không được thuận lợi. Bà đã có kế hoạch một ngày trước là sẽ phát biểu tại một cuộc họp khu vực vào buổi chiều thay mặt cho một khách hàng. Nếu cuộc họp này theo đúng kế hoạch thì FB có thể đáp chuyến bay muộn tới Washington. Đối với một vài người, phục vụ cho một ủy ban đô thị đã là một bước đệm để bước cao hơn. Kết quả là các chương trình nghị sự ẩn có thể xuất hiện bất ngờ. Lượt phát biểu của FB bị chậm lại do một cuộc tranh cãi giữa các thành viên của ủy ban. Vào thời điểm bà rời hội trường thành phố, bà nhanh chóng tới sân bay để có thể bắt chuyến bay cuối cùng rời Dallas. Trong thời gian tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng với các cán bộ hành chính và 20 người tham dự, FB đã đưa ra những đề xuất để thúc đẩy nền kinh tế. Mối quan tâm chính của bà xoay quanh những vấn đề về chống kinh doanh, chống lợi nhuận và chống tự do doanh nghiệp ở Washington. Bà đưa ra đề xuất rằng các luật chống độc quyền có thể áp dụng đối với các liên đoàn lao động cũng như các công ty. Bà cho rằng bản chất các liên đoàn lao động là độc quyền và gần như không logic khi miễn áp dụng luật chống độc quyền cho các liên đoàn này. Bà tin rằng tăng lượng cơ bản chỉ phù hợp khi việc sản xuất tăng và những quy định này nên được áp dụng công bằng với từng tổ chức lao động ở quốc gia. Trả lương cao hơn mà sản xuất không tăng sẽ chỉ làm tăng lạm phát và làm cho quốc gia mất lợi thế cạnh tranh trên các thị trường thế giới. FB kết luận rằng điều quan trọng là khuyến khích tia lửa của hệ thống tư bản chủ nghĩa, một hệ thống làm cho nền kinh tế của chúng ta tốt hơn so với các nền kinh tế khác trên khắp thế giới. Vào thời điểm bà trở lại Dallas vào tối hôm đó, bà đã không ngủ suốt 36 giờ liền. Sau khi ngủ một giấc, FB phát hiện ra mình được vinh danh là người bán hàng xuất sắc của Dallas. Công nhận bởi tổ chức bán hàng và marketing của Dallas ghi nhận những cá nhân có thành tựu kinh doanh và lãnh đạo xuất sắc. Trong bài thuyết trình đó, chủ tịch của tổ chức đã giải thích rằng FB đã yêu cầu vẫn giữ nguyên từ Sledman, mặc dù bà là người phụ nữ đầu tiên đạt giải thưởng danh dự này trong lịch sử 27 năm của tổ chức. Trong các bài phát biểu sau đó, FB trở lại lĩnh vực quen thuộc, cảnh báo về sự thiên vị tăng trưởng của hệ thống doanh nghiệp tự do. Bà trở thành một thay thế tự nhiên cho chính quyền Ford. Chuyến đi của bà tới Washington đã ảnh hưởng đến bà theo những cách tinh tế. Bà nhận ra rằng nhiều người tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng cũng là những diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Bằng việc huy động những người chuyên đưa ra quan điểm từ lĩnh vực tư nhân, chính quyền của Tổng thống Ford đã tăng cường hiệu lực của cuộc chiến chống lạm phát bằng cách để cho doanh nghiệp tư nhân làm những gì mà chính phủ không thể tự làm. Và đây là sự ủng hộ những lợi ích của doanh nghiệp tự do, tạo việc làm và cấp vốn cho tăng trưởng. FB phát biểu tại chi nhánh Dallas của ban điều hành và bà đã nói rằng thành công chính là một vấn đề ưu tiên. Bà gợi ý rằng những hướng dẫn dưới đây có thể giúp ích cho việc thành công. Thứ nhất, chuẩn bị cho sự nghiệp hoặc nghề nghiệp đã chọn. Những ngày hy vọng và may mắn đã qua, hiện tại kết hôn ở độ tuổi lớn hơn hay không kết hôn không còn là điều lo lắng nữa. Và hiện tại, việc lập kế hoạch cho một gia đình là một thực tế phổ biến. Mọi phụ nữ trẻ nên chuẩn bị cho một sự nghiệp, một vài thứ mà mình yêu thích và có thể sử dụng để kiếm sống. Thứ hai, giao tiếp tốt. Học cách nói và ăn vận phù hợp sẽ làm tăng cường thêm thông điệp chuyên nghiệp của bản thân. Thứ ba, thực hành nghệ thuật tiếp xúc với mọi người. Chính sách bên miệng hố chiến tranh hiếm khi chiến thắng được bạn bè. Thứ tư, học cách bán hàng. Mọi ngành nghề đều cần người bán hàng tốt. Bà bổ sung thêm, thành công là kết quả của việc đưa ra các lựa chọn, chuẩn bị cho lựa chọn, làm quen với mọi người, phát triển mong muốn bẩm sinh làm tốt, bồi dưỡng niềm tin nội tâm rằng những gì bạn làm có giá trị và nuôi dưỡng mong đợi được trả lương công bằng cho công việc công bằng và có cơ hội thăng tiến công bằng. Thúc đẩy doanh nghiệp tự do. Trong những bài phát biểu tiếp theo trước các đại lý và người bán hàng trong lĩnh vực bất động sản, FB đã nhấn mạnh vào nhu cầu bán hệ thống doanh nghiệp tự do trong khi bán các sản phẩm thông thường. Người Mỹ cần được nhắc nhở rằng việc tạo ra lợi nhuận không phải là một theo đuổi không xứng đáng. Hệ thống doanh nghiệp tự do đã tạo ra những tiêu chuẩn cao cho quốc gia và toàn bộ 4 triệu người bán hàng ở Hoa Kỳ đều kiếm sống dựa trên hệ thống này. Trong các bài phát biểu tại địa phương của mình, FB kết hợp thông điệp động lực với dự đoán lạc quan về khu vực. Bà tham chiếu về sân bay DFW mới và cách mà dự án này giúp mở rộng chưa từng có trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế tới khu vực này. Bà nhắc nhở rằng có thể dòng chảy các doanh nghiệp tới Dallas sẽ giúp tránh được một cuộc suy thoái. Trong tháng 10, FB đến Nashville và Cleveland. Các bài thuyết trình của bà được thiết kế về việc xua tan bóng tối của vấn đề lãi suất cao và lạm phát cao. Bà nhấn mạnh rằng phụ nữ đã có một bước tiến dài trong nhiều lĩnh vực và chắc chắn cũng sẽ có nhiều thành tựu trong lĩnh vực bất động sản. Phụ nữ rất tích cực trong nhiều lĩnh vực của ngành bất động sản, bán hàng, quản lý và đánh giá bất động sản nhà ở. Bất động sản thương mại, một trong những yếu tố chính là việc không phân biệt giới tính khi trả lương. Trong một môi trường, săn được gì ăn cái đó. FB nói, cảnh quan tương đối bằng phẳng. Bà giải thích cách bà bắt đầu với lĩnh vực trang phục dành cho phụ nữ và những quy tắc bán mũ cũng có thể áp dụng cho lĩnh vực bán bất động sản. Khách hàng luôn đúng. Chiến thắng trong một cuộc tranh luận không bao giờ giúp bạn thắng lợi trong việc bán hàng. Luôn luôn làm những gì bạn đã hứa và làm khi bạn nói là bạn sẽ làm. Cô lưu ý với khán giả phải luôn nhớ rằng khách hàng ấn tượng bởi những gì họ nhìn thấy và những gì họ cảm thấy khi gặp bạn. Ngay sau khi có bài phát biểu ở Cleveland, FB đã bay tới San Francisco để tham gia hội nghị thường niên của NAA. Bà làm chủ tọa hội nghị này trong một tuần. Bà có vinh dự là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm chủ tịch của Omega Tau Rho, ủy ban danh dự của NAA. Tới cuối năm 1975, doanh thu bán hàng của FB Holiday Rialto tăng 17% so với năm trước. Năm đó cũng đánh dấu kỷ niệm 13 năm thành lập công ty và năm thứ 13 tăng trưởng liên tiếp về doanh thu. Khi được hỏi vì sao công ty có thể đạt được kỷ lục doanh thu xuất sắc này, FB trả lời: thứ nhất, tăng trưởng của chúng tôi có liên quan đến sự phát triển của Dallas và các thành phố xung quanh mà chúng tôi phục vụ. Thứ hai, chúng tôi có những tài năng quản lý tuyệt vời, những cộng sự bán hàng chuyên nghiệp được đào tạo tốt. triết lý công ty về bảo đảm dịch vụ tốt. Thứ ba, công ty luôn duy trì đầu tư phát triển về phương tiện và công nghệ. Hiện tại chúng tôi có 9 văn phòng ở những địa điểm tốt. Và thứ tư, chúng tôi có chương trình reload độc quyền rất hữu ích cho những công ty có kế hoạch di chuyển địa điểm khi mua nhà ở một thành phố mới. Thậm chí với các thế chấp 30 năm trung bình 9% và tỷ lệ lạm phát phù hợp, FB Holiday Rialto đã thực hiện 2.340 trong năm ngoái. Những nhận xét về doanh nghiệp tự do của FB đã mang lại một tiếng vang đối với khán giả. Trong một bài phát biểu trước Dallas Advertising League vào đầu năm 1976, bà nói: "Những người trẻ tuổi của chúng ta cần phải học về những nguy hiểm của một hệ thống quan liêu ngày càng tăng. Hệ thống đã lấy đi những lao động năng suất cao và chỉ mang lại những công dân khỏe mạnh về thể lực nhưng yếu ớt về năng suất lao động. Không một quốc gia nào có thể tiếp cận hoặc sánh được với hệ thống doanh nghiệp tự do của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể duy trì hệ thống này mà không cần làm gì để bảo vệ nó, mà không phải đấu tranh vì nó. Chúng ta cần phải đề phòng với các lực lượng chống lại doanh nghiệp tự do. Những lực lượng này bao gồm các tổ chức lao động, các nhóm lợi ích, các chính trị gia tự do đang muốn làm mất uy tín hệ thống tư bản chủ nghĩa của chúng ta." Công ty của FB tiếp tục tăng trưởng. Chương trình Reload đã mang lại những lợi tức lớn. Trong năm, tổ chức Liên minh Bắc Mỹ đã chuyển trụ sở chính tới Dallas và FB và nhóm của mình đã giúp 150 nhân viên của tổ chức này tìm kiếm nhà mới. Tới cuối năm, doanh thu bán nhà của FB Holiday Realtor đã tăng 42% so với năm trước đó. Nấu ăn ở Paris. Để kỷ niệm năm phá kỷ lục này, FB và Moritz đã tới Paris cho một kỳ nghỉ kết hợp làm việc. Đầu tiên, hai người tham dự hội nghị hàng năm của Liên minh Bất động sản Quốc tế. Trong thời gian ở đây, FB được bầu làm phó chủ tịch của Ủy ban Nhà ở và Moritz được bầu làm phó chủ tịch của Ủy ban Trao đổi Giáo dục và Chuyên nghiệp. Và hai người đã trở thành cặp vợ chồng đầu tiên, cùng là cán bộ của tổ chức FIABCI. Tiếp theo, họ mất thêm vài ngày ở Paris để thực hiện một chuyến thăm tới Lyon. Đây là thành phố lớn thứ ba của Pháp và cách 4 giờ lái xe về phía đông nam của Paris và nằm giữa hai vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp là Beaujolais phía bắc và Côte-du-Rhône ở phía nam. Lyon nổi tiếng như một thủ đô ẩm thực của Pháp và đó chính là lý do mà Moritz lên kế hoạch cho chuyến đi này. Moritz thích nấu nướng. Ông đã không ở nhà mình, giảm số lượng nhà ở của mình từ 3 xuống còn 2 và hiện tại có nhiều thời gian hơn cho trò tiêu khiển yêu thích của mình. Ông thường nói đùa: "FB thích đồ ăn tôi nấu và tôi thích bộ sưu tập song chảo của cô ấy." Với tư cách là một thành viên của tổ chức Childed Rotisserie, một tổ chức ẩm thực quốc tế, Moritz thích khám phá và thử công thức nấu ăn mới. Tham quan Lyon giúp cho hai người cơ hội được trải nghiệm ẩm thực Nouvel, đặc sản của một trong những đầu bếp giỏi nhất của thế kỷ 20, Paul Bocuse. Khi tàu đến nhà ga Lyon, FB và Moritz đã gặp lái xe và lái xe đã chở họ đi một khoảng cách ngắn ra ngoài thành phố, tới làng Colonguet-Aumandoer, quê hương của Paul Bocuse. Bocuse gặp họ tại cửa hàng của mình, Albert Dupont de Colomb. Bên trong lò sưởi đang cháy và giúp làm ấm không khí lạnh của tháng 12. Nhà hàng được thiết kế theo một mô típ nước Pháp, tranh sơn dầu trên tường, tranh Trung Quốc thanh lịch và bằng bạc đơn giản. FB và Moritz là những khách mời đặc biệt và đầu bếp Bocuse đối xử với họ như người hoàng tộc, đứng bên cạnh bàn họ, triệu tập bếp phó và các đầu bếp chính tới phòng ăn và giới thiệu họ với hai người. Tiếp theo, trưởng nhóm phục vụ giải thích những món ăn đặc biệt trong ngày. FB lựa chọn một trong những món ăn có chữ ký của bếp trưởng Bocuse, món súp Black Chapelle Soup Elysee. Sau món súp, người phục vụ mang đến một bộ sưu tập 20 loại phô mai, món súp, phô mát và một ly rượu, đưa FB và Morris đến một tâm trạng ấm cúng. Đến khi họ kết thúc bữa ăn bằng cà phê 3 giờ sau đó, hai người đều đồng ý rằng họ có trải nghiệm tuyệt vời hơn mình mong đợi. Lobert Du Phong de Cologne không phải là địa điểm ẩm thực cuối cùng của họ. Sau chuyến bay hạ cánh tại New York, Morris và FB đi vào trung tâm thành phố tới nhà hàng Đức 94 tuổi, có tên gọi là Luxau và là học viện ẩm thực của thành phố New York. Luxau nằm ở toàn bộ tòa nhà giữa đường số 13 và 14 với hai phòng ăn công cộng và hai phòng ăn riêng. Đây là nhà hàng lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất của thành phố. Moritz yêu thích các món ăn của Đức và buổi tối nhà hàng tràn ngập không khí lễ hội với một cây thông bắt mắt cao 24 foot ở một góc của phòng ăn chính. Bữa tối tại nhà hàng Luxau trở thành một truyền thống Giáng sinh đối với FP và Moritz. Làm việc trong những thời gian khó khăn. Năm 1977 là một giai đoạn kinh tế thách thức nhất ở Mỹ. Tỷ lệ lạm phát và tình trạng ảm đạm kinh tế tiếp tục gia tăng. Nền kinh tế thấy một vòng luẩn quẩn với giá cả tăng cao, lương cố tăng theo để bắt kịp theo gia tăng giá cả, và giá cả lại còn tiếp tục tăng cao hơn. Hợp đồng lao động bao gồm điều khoản về chi phí sinh hoạt, các khoản chi tiêu an sinh xã hội tăng lên, lạm phát ở mức 5% trong lãi suất vay thế chấp, ở mức 9% cho những khoản vay 30 năm, cao hơn tiêu chuẩn lịch sử gần đây. Mặc dù những điều kiện kinh tế nghèo nàn, công ty FP Holiday Rialto vẫn có một năm phá kỷ lục, doanh thu bán nhà tăng 27%. Chương trình chuyển địa điểm công ty Rilo vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Chỉ một số ít công ty nhận được tham chiếu trên cơ sở thường xuyên và FP là người hưởng thụ lớn từ lĩnh vực kinh doanh có giá trị này. Đáng giá vì nhiều cán bộ phải di chuyển địa điểm đang trên đường chuyển đổi. Bà biết rằng người mua hôm nay là người bán ngày mai. Trong một thị trường chậm chạp và không có hệ thống tham chiếu mạnh, nhiều công ty bất động sản phải đóng cửa. Vì thị trường co lại, FB Holiday Realtor hướng vào tăng thị phần và đang trong quá trình tuyển dụng những đại lý có kinh nghiệm đang tìm kiếm công việc. Đây là thời điểm tốt để tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Lạm phát không ảnh hưởng đến công ty nhiều như những lĩnh vực khác. Với việc tăng chi phí nhà ở hơn so với mức lạm phát, thu nhập của một đại lý được tự động điều chỉnh tăng lên khi thực hiện hợp đồng bán hàng. Năm sau đó, tỷ lệ lạm phát lại tiếp tục leo thang và bất chấp logic, thị trường nhà ở Dallas vẫn mở rộng. FB Holiday Realtor phát triển mở rộng để đáp ứng nhu cầu. FB mở thêm 3 văn phòng trong năm 1978, nâng tổng số văn phòng lên thành 16, tăng gấp đôi số lượng văn phòng trong 3 năm kèm theo nhu cầu về nhân sự quản lý bổ sung. Để đủ chỗ cho các nhân viên mới, FB và Morris đã mua 2 tòa nhà liền kề và chuyển đổi kết cấu thành một văn phòng lớn với cửa kính kết nối giữa hai tòa nhà. Kết quả của việc tăng trưởng này là FB Holiday Realtor đã tiếp tục phá vỡ kỷ lục doanh thu tiếp. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương 12 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FP Holiday của tác giả Michael Post mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 13 của quyển sách này.